Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362. Chương 362: Lại hướng sát thủ cốc. Hậu phương, tổn hại kiến trúc chỗ. Tề Vân một thân áo bào đen xuất hiện ở nơi này, đầu đội mặt nạ, nhìn về phía xa xa chiến đấu. Quả nhiên, mập mạp chi thư đối với nhật cấp đại viên mãn nhân vật vẫn là tác dụng nhỏ rất nhiều. Một chút buổi trưa đến bây giờ, thân thể của bọn hắn thế mà còn có thể động đậy. Không giống vị kia nhị trưởng lão, trực tiếp trúng chiêu, động đều không thể động. Bất quá, mặc dù thân thể còn có thể động, nhưng là thực lực vẫn là thụ đến ảnh hưởng. Cái này hai người vốn là nhật cấp đại viên mãn, hiện tại hẳn là chỉ có nhật cấp trung hậu kỳ tả hữu. Có huyết linh hầu tại, hai người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Tề Vân từ trong tay lấy ra một cái nạm vàng đồng bài, nhẹ nhàng bắn ra, keng một tiếng, đồng bài bay ra, nện ở nơi xa. Hắn tay áo bồng bềnh, hướng về nơi xa đi đến. Cái này hủy diệt cung cơ quan cùng trận pháp vô số, hắn cũng lười lục soát. Dù sao một hồi Lưu Việt liền muốn tới đón tay. Oanh, oanh, nơi xa truyền đến oanh minh cùng kêu thảm. Tại Tề Vân đi qua thời điểm, chiến đấu đã kết thúc. Phùng Đức thân thể bị huyết linh hầu chộp vào trong tay, thê lương kêu to, bị cắn một cái tại cổ, đem toàn thân tinh huyết hút một đám. Một bên khác đại trưởng lão cũng là bị lục ma lão tổ thừa cơ bắt lấy thân thể, vận chuyển đoạt mệnh chi thuật, đem một thân mệnh năng thật nhanh hấp thu ra. Hắc hắc, huyết linh hầu hút đầy miệng là huyết, lộ ra nhe răng cười, đem Phùng Đức thân thể trực tiếp xem như người bù nhìn đồng dạng tại chỗ xé mở. Máu thịt vụn bay khắp nơi múa, đáng sợ thủ đoạn, để cái khác tam ma tất cả đều nhìn âm thầm nghiêm nghị. Cái này khôi ngô hán tử, quả nhiên không phải người sống. Đây là một tôn quỷ gì? Sự tình đã giải quyết, đi thôi, Tề Vân bình tĩnh nói. Bên ngoài bị chú ma lưu lại mấy đạo nguyền rủa, tạm thời chặn hủy diệt cùng những người khác. Bọn hắn cũng không có nhất định phải ở lâu. Vâng, công tử, mấy người tất cả đều gật đầu. Một đám người rất nhanh rời đi nơi này. Bên ngoài hoàn toàn đại loạn. Nhị trưởng lão, bốn trưởng lão bỏ mình, để rất nhiều người kinh hoàng, nhao nhao hướng về Phùng Đức nơi này vọt tới. Nhưng là tới gần nháy mắt, lại có rất nhiều người tao ngộ quỷ dị nguyên rùa. Trên thân xuất hiện vô số vỏ đen u cục, trong lúc nhất thời mọi người bối rối. Ngoại giới, Tề Vân mấy người thân thể nhẹ nhàng lóe lên, xuất hiện ở một chỗ sơn phong vị trí. Lưu Việt con mắt lóe lên, lập tức khom mình hành lễ. Công tử, giải quyết, giải quyết, ngươi hồi đi thôi. Hiện trường bị ta lưu lại đồng bài, làm sao báo cáo, chính ngươi đi biên. Tề Vân bình tĩnh nói, đa tạ công tử. Lưu Việt hô hấp dồn dập, mở miệng nói. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, mang theo mấy người rời đi nơi này. Lưu Việt ánh mắt tinh quang chớp động, nhìn xem trong cốc hoàn cảnh, thân thể nhảy lên, hướng về bên trong vọt tới. Thời gian trôi qua, sáng sớm hôm sau, tin tức truyền vào hủy diệt cung tổng bộ. Trong tổng bộ một mảnh tức giận, u ám trong đại điện, một cái sắc mặt âm trầm nam tử một bàn tay đập nát một cái đồng bàn. Lửa giận đốt cháy, thiên đình, lại là thiên đình, nam tử ngữ khí có chút xâm nhiên, thanh âm phát lạnh mà nói, đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì tổ chức, liên tục cùng ta hủy diệt cung là địch, hồi cung chủ. Ta mấy lần hỏi thăm qua Dạ Du cung, đáng tiếc ngay cả tình báo của bọn hắn hệ thống cũng không lục ra được tổ chức này một tia dấu vết. Để lại, tựa như là không tồn tại. Cho đến nay, phàm là bọn hắn xuất thủ địa phương, không một thất bại, hiện trường tất cả đều lưu lại đồng dạng đồng bài. Bên cạnh một cái lão giả trầm thấp nói ra, Bất quá bọn hắn phạm vi hoạt động một mực giới hạn tại cấp 2 đại quốc cùng vẫn thần vực xung quanh. Ta nghiêm trọng hoài nghi, tổ chức này tổng bộ ngay tại vẫn thần vực. Vẫn thần vực, nam tử ánh mắt nheo lại, hàn quang lượn lờ, hừ lạnh nói, chỉ biết vẫn thần vực có tác dụng gì, phạm vi quá lớn. Vâng, cung chủ nói đúng, lão giả gật đầu, sắc mặt biến ảo, nói, bất quá cấp 2 quốc gia bên kia Phùng Đức bị giết. Thiếu khuyết phân cung chủ nên làm cái gì? Còn có thể thế nào? Nhân thủ của chúng ta thiếu, phái không ra người, trước hết để cho cái kia Lưu Việt tạm thời đảm nhiệm. Nam tử âm hàn mà nói, đúng rồi, hảo hảo tra một chút hắn, cái này tiểu đồ vật vận khí tựa hồ quá tốt rồi. Không cần ăn cây táo rào cây sung mới được. Vâng, cung chủ, lão giả thở sâu, trong mắt hàn quang chớp động. Vũ bang tổng bộ, Tề Vân trở về sau, liền chui vào thánh thổ không gian, nghiên cứu lên viên kia vạn ma giới chỉ, toàn bộ thánh thổ không gian tại vạn ma giới chỉ gia trì phía dưới. Lần nữa khuếch trương không ít, hiện tại đã có 180 dặm phương viên, tinh khí chung quanh cũng tựa hồ càng thêm nồng nặc, vừa vặn cắm xuống nhân sâm, đã có không ít lần nữa nảy mầm. Giờ phút này, Tề Vân lấy tế luyện pháp bảo phương pháp, tế luyện lấy vạn ma giới chỉ. Thời gian trôi qua, từng lần một chân nguyên tràn vào đi, từ đầu đến cuối không thấy hiệu quả quả. Cho đến bây giờ, trong cơ thể hắn chân nguyên đã khô kiệt 3 lần. Mỗi lần khô kiệt về sau, đều muốn đả tọa một canh giờ mới có thể lần nữa khôi phục. Rốt cục, kéo dài luyện hóa. Ước chừng qua một cả ngày, một tia yếu ớt liên hệ từ vạn ma giới chỉ bên trong sinh ra. Tề Vân con mắt lóe lên, có phản ứng, hắn tiếp tục phun trào chân nguyên, đồng thời lần nữa tích nhập mấy giọt tinh huyết. Bất quá theo thời gian chuyển rời, mối liên hệ này nhưng thủy chung chưa từng tăng cường, vẫn là mơ mơ hồ hồ, không cách nào giống thủy tinh phi kiếm như vậy. Mãi cho đến chân nguyên lần thứ tư khô kiệt, Tề Vân bất đắc dĩ thở dài, rốt cục dừng lại, tà môn chiếc nhẫn, không biết là hắn tu vi yếu kém, vẫn là chiếc nhẫn kia quỷ dị, từ đầu đến cuối hiệu quả không rõ hiển, quái tai, Tề Vân tự nói, hắn đem chiếc nhẫn lần nữa đeo ở trái trong tay chỉ, mặc dù không cách nào triệt để tế luyện, nhưng cũng may có một tia liên hệ, dù sao cũng so không có tốt, không nên coi thường cái này một tia liên hệ. Chỉ cần cái này một tia liên hệ còn tại, hắn liền có thể tùy thời khống chế chiếc nhẫn, chỉ bất quá sẽ khống chế có chút khó khăn mà thôi. Tề Vân lần nữa đả tọa khôi phục chân nguyên, một canh giờ sau, hắn mở hai mắt ra, thở ra một hơi thở. Ánh mắt bên trong ánh sáng yếu ớt mang chớp động, từ thánh thổ trong không gian đi ra, cự lộc thành xung quanh sự tình, xem như giải quyết, tiếp xuống tới, chính là muốn đi sát thủ cốc đi xem một chút, nhìn xem đến cùng là cái nào không biết sống chết dám động bọn hắn địa phủ bề ngoài. Hắn đi ra cửa phòng, lãnh đạm mà nói, Tần Quảng Vương, người đều chuẩn bị xong chưa? Hồi công tử, sớm đã chuẩn bị đã lâu. Huyết Linh Hầu khom người cười lạnh. Tại phía sau hắn, Tứ Ma cùng Liên Thiên, Bàng Long, Tôn Hải mấy người lập tức từ vừa đi qua. Ra mắt công tử, sáu người cười nói, tốt, đã chuẩn bị xong, vậy chúng ta lại đi sát thủ cốc đi xem một cái. Tề Vân cười lạnh, tuyệt không đem tất cả mọi người mang đi. Triệu Bưu, Mộc Hưu trưởng lão, Phan Điền ba người còn tại cự lộc thành, trừ cái đó ra, Lưu Việt cũng sẽ lập tức lần nữa trở về. Cho nên, cái này cự lộc thành y nguyên sẽ không người dám chọc. Còn có một chuyện, trước đó hắn lại phân cắt mấy khối thông tin cổ ngọc. Sớm đã giao cho mọi người, sau này bọn hắn mặc kệ cách xa nhau bao xa, đều có thể rất nhanh liên hệ. Tề Vân bàn tay vung lên, thả ra hai con to lớn hắc ưng ra. Hắc ưng hiển hiện nháy mắt, tứ ma chính là trong lòng thất kinh, nhịn không được liếc nhau. Cái này tham lang tinh quân, thực sự thâm bất khả trắc, thế mà ngay cả loại này thái cổ dị chủng cũng có thể làm tới. Cái này thiên đình tổ chức càng thêm thần bí. Đi thôi, Tề Vân ngữ khí bình thản, dẫn đầu bước lên hắc ưng, mọi người khác cũng nhao nhao đi theo. Hai đầu to lớn hắc ưng gáy kêu một tiếng, ly khai mặt đất, lần này ngay cả Chu Bất Tài cũng không mang. Có Tôn Hải tại là được rồi, chỉ cần đối phương dám can đảm có chút ngoi đầu lên, vậy hắn cũng không chút nào khách khí. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.